một thanh thầm trường thương màu đỏ xuất hiện tại thanh niên tu sĩ trước mặt. Từng trận đạo vận đánh thẳng vào thanh niên tu sĩ tâm thần, để trong mắt của hắn dần dần lộ ra vẻ điên cuồng, thật sự là ma thương. Sở Cùng Nhân để hắn nhìn thoáng qua, sau đó liền đem thiên hoang ma thương thu vào, lạnh lùng nói, mau cút đi. Thanh niên tu sĩ khôi phục tâm thần, tiếp lấy nhanh chóng nhanh rời đi. Tại hắn sau khi đi, thất tổ cùng còn lại hai cái hộ đạo giả theo trong hư không đi ra, thất tổ nói, tiểu gia hỏa, ngươi thật dự định muốn một người đối phó tất cả ma tu, cái này quá mạo hiểm. Thất tổ không cần lo lắng, đến lúc đó làm phiền các ngươi vì ta ngăn lại tôn giả cảnh trở lên tu sĩ. Còn lại, ta tới đối phó liền có thể. Cái này ngược lại là không có vấn đề, nhưng lần này đến đây bắt lăng đạo châu ma tu nói ít hơn vạn, thánh tử một mình ngươi ứng phó như thế nào? Vì sao không đem phái đi ra những đệ tử kia cuống cuồng trở về đâu? Bạch Liên giáo Thanh Lang Chí Tôn lo lắng nói, thiên hoang ma thương sức hấp dẫn mặc dù lớn, nhưng không có khả năng tất cả ma tu đều sẽ tới, những cái kia lọc mất, cũng phải có người đi ứng phó, thì giao cho Nam Cung sư đệ bọn họ đi. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói, yên tâm đi, ta có Bạch Liên Tịnh Thế Thiên nơi tay, cho dù là tôn giả cũng không làm gì được ta. Lại nói, nếu thật không tiếp tục chống đỡ được, ta muốn rời khỏi cũng không ai ngăn được. Sở Cùng Nhân cười nói, nghe đến nơi này, tam đại hộ đạo giả lúc này mới thoáng giải sâu. Chương 104, 10 vạn ma tu ghi khắc lúc này, vì hắn ca công tụng đức. Cái này Sở Cùng Nhân thật không có thiết lập phía dưới bất luận cái gì bẫy rập. Sơn Hà Thành phụ cận trong dãy núi, một đám ma tu tụ tập ở đây. Cầm đầu là một người mặc diễm lệ trường bào nữ tử, người này là Cực Nhạc Tông đại trưởng lão, đang nghe thám tử đến báo sau không khỏi ngạc nhiên. Cái này Sở Cùng Nhân thật đánh tính toán lấy sức một mình đối kháng tất cả ma tu. Ai da, đây cũng quá cuồng đi. Không, cái này đều đã không phải là dùng cuồng vọng có thể tới hình dung. Gia hỏa này là điên rồi đi. Ngoại trừ Cực Nhạc Tông người nhận được tin tức bên ngoài. Tu La Tông, Luyện Thi Tông cái này hai đại ma đạo tông môn tu sĩ cũng phái người đi tra xét. Trong lúc nhất thời, ba đại ma đạo tông môn có bị hù dọa, nhưng cũng không ít người cảm thấy là bị xem thường, nguyên một đám vô cùng phẫn nộ. Gia hỏa này là đem chúng ta làm thành cái gì rồi? Hừ, qua cuồng vọng đi. Không tệ, hoàn toàn liền không có đem chúng ta để vào mắt. Ta điều tra qua, còn lại mấy cái đạo thống người hoàn toàn không có muốn ý tứ động thủ, tất cả đều đợi tại Sơn Hà Thành bên trong đây. Tốt một cái Sở Cùng Nhân. Tất cả ma đạo tu sĩ trùng trùng điệp điệp tiến về Sơn Mạch. Bên trong dãy núi, từ khi đánh ra Cực Nhạc Tông thám tử, Sở Cùng Nhân liền biết những thứ này ma đạo tu sĩ không dùng đến hai ngày liền sẽ đi vào. Đã tới. Sở Cùng Nhân chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía cách đó không xa Sơn Lâm. Chỉ thấy Sơn Lâm chấn động, vô số chim bay thú chạy bị sợ quá chạy mất, lần lượt từng bóng người theo bốn phương tám hướng mà đến, đem Sở Cùng Nhân bao bọc vây quanh. Số lượng nhiều, giống như châu chấu nhóm một dạng. Những người này, mỗi một cái trên thân đều mang hung ác khí tức, cầm đầu là một người mặc màu đen chiến giáp cường tráng đại hán. Sở Cùng Nhân lườm bọn họ liếc một chút, động tất chi nhãn vận chuyển. Rất nhanh liền thăm dò rõ ràng những người này nội tình. Ma đạo Tu La Tông, nghe đồn Tu La Tông tu sĩ phần lớn thích giết chóc thành tính, khó trách sẽ có dạng này sát khí. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Tu La Tông tu sĩ đi vào, vẫn chưa trước tiên xuất thủ, mà là tại một bên nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo đề phòng. Bọn họ nghe nói qua Sở Cùng Nhân không ít truyền thuyết, bây giờ đang đối mặt giao vị này trích tiên giống như nhân vật, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có chút tâm thần bất định. Theo Tu La Tông đi vào. Hiện trường tràn đầy một bầu không khí tang tóc, bốn phía không một tiếng động, liền côn trùng kêu vang đều mai danh ẩn tích. Đột nhiên, một trận dị hương truyền đến. Trên bầu trời, một bộ hồng y như lửa, một cái vũ mị xinh đẹp nữ tử bay lên không trung mà đến, tự mang dị hương, túc sát bầu không khí làm dừng một chút. Không ít Tu La Tông tu sĩ nhìn lấy nữ tử kia, tâm thần giống như lọt vào mê hoặc giống như, ánh mắt nóng hừng hực tại trên người đối phương vừa đi vừa về tảo động. Tại nữ tử sau lưng cũng có số lớn tu sĩ từng cái lướt đến, lít nha lít nhít đám người nhất thời đem bầu trời vây chặt đến không lọc một giọt nước. Quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng, đại danh đỉnh đỉnh Sở Cùng Nhân thật là một cái xinh đẹp vô cùng lang quân. Nữ tử áo đỏ nhìn thấy Sở Cùng Nhân sau không khỏi liếm môi một cái, trong mắt lộ ra kinh diễm. Tiểu lang quân, ngươi đem Thiên Hoang Ma Thương cho ta, ta mang ngươi về Cực Nhạc Tông hưởng hết người kia ở giữa vui mừng nhất sự tình, thế nào? Nữ tử áo đỏ hướng Sở Cùng Nhân liếc mắt đưa tình, trêu chọc nói. Sở Cùng Nhân ngồi ở trên tảng đá, mắt điếc tai ngơ, thần sắc đạm mạc. Nói đùa. Nghe nói Cực Nhạc Tông bên trong có một phương pháp song tu, thích hợp nhất nữ tử tu luyện. Có thể thông qua giao hợp, hấp thu nam tử tinh khí, tăng tiến tu vi. Sở Cùng Nhân cũng không muốn bị hút khô. Lúc này, mặt đất trung chuyển, nơi xa có một đám ăn mặc rách rưới, thần sắc dữ tợn kinh khủng hành thi đang nhanh chóng vọt tới. Chỗ đến, thi khí ngang dọc, thảo mộc đều là khô héo điêu linh. Tại hành thi quần đằng sau còn có mấy chục con giống như núi nhỏ màu đen cự nhân, những người khổng lồ này làn da ngăm đen, ngũ quan vặn vẹo, trên thân khắc đầy quái dị phù văn, mỗi đi một bước đều để mặt đất làm rung động. Màu đen cự nhân phía trên còn đứng lấy nguyên một đám ăn mặc cách ăn mặc 10 phần quái dị tu sĩ. Có mang theo mũ rộng vành, có mặc lấy áo choàng. Ma đạo Tam Đại Tông một trong, Luyện Thi Tông người cũng đăng tràng. Theo Ma đạo Tam Tông đến, còn lại một số dự định đến đục nước béo cò rải rác ma tu cũng nhất nhất hiện thân, cùng nhau số lượng cũng không sao Ma đạo Tam Tông bên trong bất kỳ một cái nào muốn ít hơn bao nhiêu. Cái này bốn phe thế lực cùng nhau số lượng nhiều, muốn so Sở Cùng Nhân tưởng tượng được còn nhiều hơn được nhiều, chỉ ít có 10 vạn chi chúng. Trong lúc nhất thời, quần ma loạn vũ. Tu La Tông, Cực Nhạc Tông, Luyện Thi Tông, cùng còn lại một số tạp ngư, cần phải đều đến không sai biệt lắm đi. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, lập tức chậm rãi đứng lên. Đơn bạc thân thể thẳng tắp như kiếm, có loại không thể phá vỡ, ngoài ta còn ai khí thế, tại chỗ tất cả ma tu tâm thần đều là một trong chấn. Sơn Hà Thành bên trong. Trên tường thành, Lý Gia Chủ, Sơn Hà Đạo Tử bọn người đều là nhìn qua nơi xa sơn mạch phương hướng, tuy nhiên ngăn cách mấy trăm dặm, thế nhưng cổ khí tức kinh khủng bọn họ vẫn như cũ có thể hết sức rõ ràng cảm giác được. Thật mạnh khí tức, ngăn cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được, đây rốt cuộc là tới bao nhiêu ma tu a? Sơn Hà Đạo Tử ngưng trọng nói. Mở ra quan thiên kính. Lúc này, Lý Gia Gia Chủ lớn tiếng nói. Có Lý Gia đệ tử đẩy ra một mặt to lớn kính tròn, tấm gương lưu chuyển lên nói đạo phù văn, theo linh lực trót vào, bắt đầu hiện ra một vài bức hình ảnh, cuối cùng như ngừng lại một vùng núi chỗ. Đó là Sở Cùng Nhân vị trí. Khi thấy rõ trong tấm hình bên trong lít nha lít nhít ma tu về sau, Lý Gia Chủ cùng Sơn Hà Đạo Tử đám người thân thể không khỏi hung hăng rung lên. Nhiều lắm. Cái này ma tu số lượng thật sự là nhiều lắm. Vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Chúng ta còn đánh giá thấp Thiên Hoang Ma Thương đối với bọn này ma tu dụ hoặc. Ma đạo Tam Tông cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng đi. Sở đạo hữu, hắn muốn ứng đối ra sao a? Lý Gia Chủ âm thanh run rẩy đường. Đón lấy, hắn đem quan thiên kính thay đổi phương hướng, trong kính bắn ra một đạo quang mang, rơi ở trên bầu trời, hóa thành một mặt to lớn màn sáng. Sơn Hà Thành bên trong tất cả mọi người gặp được màn sáng. Đây là Lý Gia Quan Thiên Kính. Nghe nói Lý Gia Quan Thiên Kính có quan chiếu trong vòng nghìn dặm tất cả cảnh vật thần kỳ năng lực, bọn họ muốn cho chúng ta nhìn cái gì? Mọi người có chút tò mò nhìn màn sáng. Thẳng đến quang mang thu liễm, một bức tranh xuất hiện. Trong dãy núi, lít nha lít nhít ma tu tản mát các nơi, khắp khắp nơi mỗi khắp ngõ ngách hành thi gào rú gào thét. Tất cả mọi người thấy cảnh này sau đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đây là ma tu. Tốt nhiều ma tu. Bọn họ tất cả đều tụ tại một khối. Thật là đáng sợ. Chờ một chút, chẳng lẽ là... Có ít người đã đoán được cái gì, làm hình ảnh lưu chuyển, cuối cùng đứng tại một đạo bạch y tuyệt thế đơn bạc bóng lưng trên thân. Đó là một thiếu niên. Thiếu niên bên người mang theo một cái đồng dạng phong hoa tuyệt đại nữ tử, hai người ở vào ma tu trong vòng vây, thần sắc ung dung. Nhìn đến nơi này, tuyệt đại đa số người đã lệ nóng doanh trồng. Đó là Sở Đạo Hữu. Là Sở Đạo Hữu, hắn bởi vì chúng ta đối kháng ma tu a. Nhiều như vậy ma tu, Sở Đạo Hữu hắn làm sao có thể ứng phó a? Hắn đây là đã ôm lấy lòng quyết muốn chết sao? Trên tường thành, Lý Gia Chủ lớn tiếng hướng toàn thành người nói, chư vị bách tính, đồng tu, Sở đạo hữu chính bởi vì chúng ta bắt Lăng Đạo Châu tương lai mà cùng ma tu phấn chiến, chiến công của hắn đời đời bất hủ. Mà chúng ta, có cần phải vì hắn cầu nguyện, vì hắn chứng kiến, ghi khắc tên của hắn, công tích, nhiều đời truyền tụng đi xuống. Chương 105, địa phủ chuyển luân vương 10 vạn ma tu như cỏ rác. Móa, cái này Lý gia chủ sự tình thật nhiều. Trong đám người, Lâm Bá Thiên thầm mắng một tiếng, Lý gia chủ hành động này không thể nghi ngờ là tại vì Sở Cuồng Nhân đề cao uy vọng. Tốn công vô ích mà thôi, chỉ cần Sở Cuồng Nhân chết rồi, chúng ta lại ra tay, đến lúc đó khiến người ta trong đám người trợ giúp, dân chúng nhớ sẽ chỉ là chúng ta. Bên cạnh, Ngạo Thương thản nhiên nói. Dư luận mãi mãi cũng là nắm giữ tại người có thực lực trong tay, chỉ cần Sở Cuồng Nhân chết rồi, sách lịch sử viết như thế nào còn không phải tùy ý bọn họ tới. Nhiều như vậy ma tu, một người một đao đều đầy đủ đem Sở Cuồng Nhân thiên đao vạn quả, ta nhìn hắn lần này muốn làm thế nào sống sót. Không tệ, hắn mấy cái kia hộ đạo giả đoán chừng cũng sớm đã bị ma đạo cao tầng tu sĩ kéo lại, sách, hắn lần này là thật tại một mình phấn chiến, hai người đôi 10 vạn. Có thể thắng mà nói mới có quái. Một đám thiên kiêu không có người nào nhìn kỹ Sở Cuồng Nhân. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Cuồng Nhân đã cùng một người chết không khác. Sơn mạch một chỗ khác, trong hư không có khủng bố đạo vận tràn ngập. Chỉ thấy có mấy người ngay tại hỗn chiến. Mấy người kia thực lực vô cùng khủng bố, đều là chí tôn, một cái sách đi ra đều đủ để chấn nhiếp thế gian tuyệt đại đa số cường giả. Mà đây chính là thất tổ bọn họ ngăn cản ma đạo cường giả. Bên trong một cái áo bào xám lão giả đang cùng thất tổ dây dưa, song phương tu vi không kém bao nhiêu, mỗi một lần va chạm đều bị hư không kịch liệt trung chuyển. Ngươi là ai? Thanh Long vực ma đạo chưa từng nghe nói qua ngươi nhân vật như vậy. Thất tổ nhìn lấy áo bào xám lão giả kinh ngạc nói. Thanh Long vực nội như có vô thượng chí tôn cấp bậc ma đạo tu sĩ, hắn không có lý do gì không biết. Trừ phi nơi này đến từ còn lại vực. Ta đến từ địa phủ. Áo bào xám lão giả từ tốn nói. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là sắc mặt biến hóa. Địa phủ. Đây không phải trong truyền thuyết người kia chết đều sẽ đi địa phương, mà chính là thương khung tinh bên trong kinh khủng nhất, thần bí ma đạo tổ chức. Ta nhớ không lầm, địa phủ bình thường đều phát triển tại huyền vũ vực A, chạy thế nào đến nơi này? Thất tổ lạnh giọng nói ra. Tự nhiên cùng những người khác một dạng, vì thiên hoang ma thương. Lấy các hạ tu vi, tại địa phủ bên trong cũng sẽ không là cái gì tiểu nhân vật, thập điện Diêm Vương bên trong. Ngươi là vị nào? Tại hạ chuyển luân vương. Lời nói rơi xuống, áo bào xám lão giả chuyển luân vương hướng về thất tổ nhấn một ngón tay, một cổ vô cùng kinh khủng đạo vận tại đầu ngón tay bạo phát. Thất tổ không dám khinh thường. Thanh đằng kiếm trảm ra một đạo kiếm quang. Tại cái khác chỗ, Thanh Lan Chí Tôn, Thanh Vân Vương Triều bà lão hai vị cũng đem còn lại một số ma đạo tôn giả cho ngăn lại. Một chỗ khác. Sơn mạch trung ương, quần ma hội tụ, Sở Cuồng Nhân cùng Lam Vũ hai người đối mặt trước mắt 10 vạn ma tu, trong mắt không vui không buồn. Lam Vũ, có thể nguyện theo ta đồ ma. Cúc cung tẩn tụy. Chết thì mới dừng. Lam Vũ trên thân tách ra một cổ vô cùng hừng hực bạch quang, hai cánh triển khai, trắng bạc áo giáp bao trùm tại bên ngoài thân, tay cầm quang minh quyền trượng, phun trào lấy thần thánh chi ý, cái này cổ thần thánh chi ý để không ít ma tu đều cảm thấy 10 phần không thoải mái. Sở Cuồng Nhân, đem thiên hoang ma thương giao ra, ta có thể lưu ngươi toàn thây. Tu La Tông cầm đầu đại hán lạnh giọng nói ra. Sở Cuồng Nhân lấy ra thiên hoang ma thương, cắm ở trước mặt, ánh mắt đảo qua quần ma. Thương ngay tại cái này, muốn, chính mình tới cầm. Thiên hoang ma thương xuất hiện về sau, tại chỗ ma tu hô hấp đều biến đến trở nên nặng nề. Nguyên một đám nhìn chằm chằm ma thương, hai mắt đỏ thẫm. Đây chính là ma thương sao? Thật là lợi hại đạo vận. Năm đó, vô cực ma tôn chính là bằng vào này thương ngang dọc Thanh Long vực, nếu có được đến đây thương, ta nhất định cũng có thể. Lên! Giết A! Không chờ dẫn đầu người ra lệnh, một đám ma tu cũng đã kìm nén không được đối với ma thương khát vọng, hướng Sở Cuồng Nhân xông tới. Oanh! Một cổ vô cùng mạnh mẽ kiếm khí từ Sở Cuồng Nhân thể nội tuôn ra, trước hết đến gần mười mấy cái ma tu đều là bị kiếm khí triệt để oanh sát. Ngay sau đó, giữa thiên địa linh khí phun trào. Kiếm chi đạo vận ngưng luyện thiên địa linh khí, hóa thành 12 cây phong thiên khóa địa kiếm khí lớn lên trụ. Giờ khắc này, phương viên trăm dặm, hóa thành lao ngục. Lại là một cổ kinh khủng kiếm chi đạo vận tại sở cùng nhân trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một thanh thiên đạo chi kiếm, thân kiếm rung động, kiếm khí giống như không ngừng nghỉ như cuồng phong tùy ý bay múa, càn quét toàn trường. Bỗng nhiên, từng đợt huyền diệu đạo âm tại thương khung quanh quẩn, sở cùng nhân dưới chân có một đóa thanh liên nở rộ, mỗi một cánh hoa đều là tinh thuần kiếm khí ngưng tụ mà thành, phía trên lưu chuyển lên vô cùng huyền diệu đạo văn. Cửu thiên kiếm ngục, thiên đạo chi kiếm, thanh liên kiếm ca. Tam đại đạo thể dị tượng, đều bạo phát. Đến. Sở cùng nhân trong tay nắm côn ngô thánh kiếm, giờ kiếm quét qua, một đạo bá đạo vô cùng tử sắc kiếm quang phun ra nuốt vào mà ra. Kiếm quang lướt qua, nguyên một đám ma tu đều là bị xé nứt. Thẩm phán chi mâu. Lam Vũ hai cánh vung vẫy đằng không mà lên, đại lượng ánh sáng đạo vận hội tụ, hóa thành một cái màu trắng trường mâu. Nhất mâu nổ bắn ra mà ra, nhập vào trong đám người nổ tung, cùng bạo năng lượng bao phủ mà ra, mười mấy cái ma tu bị tại chỗ nổ nhão nhoẹt. Giết! Ma tu nhóm hét lớn một tiếng. Hô nhau mà lên. Các loại công kích hướng về sở cùng nhân hai người đánh tới, trong hư không, bảy màu sặc sỡ năng lượng giống như màu sắc rực rỡ dòng nước lũ điên cuồng đập lấy hư không. Những thứ này ma đạo tu sĩ phần lớn là kim đan, nguyên anh cảnh giới, một số nhỏ có thể đạt tới động hư, một cái xuất ra đi không tính toán nhân vật tài giỏi gì, có thể 10 vạn ma tu một cùng ra tay, vậy liền vô cùng khủng bố. Bạch Liên Tịnh Thế Thiên. Sở cùng nhân chung quanh nổi lên từng vòng gợn sóng. Một cổ huyền diệu đạo vận ngưng tụ thành đóa đóa bạch liên, các loại năng lượng công kích rơi ở phía trên. Bộc phát ra từng đợt quanh minh thanh âm. Bụi mù nổi lên bốn phía, hạt bụi cuồn cuộn, bởi vì cổ năng lượng này càng quét đi ra cơn bão năng lượng, dẫn đến bốn phía đồi núi điên cuồng nổ tung. Còn có một số ma tu bị cái này cơn bão năng lượng tác động đến, một chút hơi yếu bị đánh bay ra ngoài, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Thành công không? Ha ha! Cho dù là sở cùng nhân lại như thế nào, tại dưới công kích như vậy, cho dù là tôn giả cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đám ma tu càng rỡ cười to. Một đạo tử sắc kiếm quang theo hạt bụi bên trong nổ bắn ra mà ra, có mấy cái đang cười ma tu đầu tại chỗ liền bị cắt đứt. Làm sao có thể? Sở cùng nhân còn chưa có chết. Một cổ kiếm khí theo hạt bụi bên trong quét ra, xua tan bụi mù đồng thời cũng đem chung quanh trên 100 cái ma tu cho chém giết. Thế nào, các ngươi cũng chỉ có như vậy phải không? Sở cùng nhân cùng Lam Vũ đứng tại chỗ, chung quanh có bạch liên vần quanh, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Sở cùng nhân ánh mắt đảo qua tại chỗ ma tu, một mảnh đạm mạc, dường như đang nhìn chăm chú một bầy kiến hôi. Cái này bạch liên có phòng ngự chi năng? Hừ, thì tính sao, ta cũng không tin hắn có thể một mực phòng ngự đi xuống, cùng tiến lên, đừng quên, chúng ta có 100.000 người. Giết! Một đám ma tu tuy nhiên chấn kinh tại sở cùng nhân thực lực. Nhưng là bọn họ lại chưa từng có bất kỳ lui e sợ. Mặc kệ là đúng thiên hoang ma thương khát vọng, vẫn là đối phe mình thực lực tự tin, cái này đều đôn đốc bọn họ khởi xướng vòng thứ hai tiến công. Sở cùng nhân linh lực phun trào, đạo vận hiển hóa, thôi động bạch liên tịnh thế thiên, bảo vệ mình còn có Lam Vũ, đồng thời trên tay công kích cũng không có dừng lại, bất luận là kiếm khí của hắn vẫn là Lam Vũ thẩm phán chi mâu. Mỗi lần thi triển, luôn có thể mang đi một mảng lớn ma tu tánh mạng. Nhân số nhiều lắm, nhiều đến bọn họ đều không cần đi khóa chặt, chỉ cần vừa ra tay, tổng có thể đánh trúng. 10 vạn ma tu đối hai người mà nói thì giống như cắt cỏ giống như, một đao hạ xuống liền chết một mảnh. Chương 106, chờ hắn linh lực khô kiệt cuồng nhân phải chết. Sơn Hà Thành bên trong, một đám dân chúng nhìn lấy quan thiên kính bày biện ra tới hình ảnh không khỏi tâm thần rung động, nguyên một đám đều là không cách nào ngôn ngữ. Hai người độc đấu 10 vạn ma tu, lại không rơi vào thế hạ phong. Không. Thậm chí có thể nói là áp chế. 10 vạn ma tu, như cắt cỏ giống như bị không ngừng chém giết. Quá, quá cường đại. Có tu sĩ nuốt ngụm nước, một mặt rung động. Mà cách đó không xa. Ngạo Thương các loại thiên kiêu cũng đều đang nhìn đây hết thảy. Cùng những người khác một dạng,

nhưng cái này 10.000 ma tu có thể còn sống sót, tuyệt đại đa số đều là nguyên anh cảnh tu vi, cùng một chỗ bạo phát đi ra chiến lực, đồng dạng là vô cùng khủng bố. Tăng thêm một số ma đạo cao thủ còn không có xuất thủ, Sở Cuồng Nhân hai người tình cảnh không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Thậm chí, càng thêm nguy hiểm. Hiện tại cần phải là lúc này rồi. Trong đám người, một cái khô gầy lão giả nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân bên cạnh Thiên Hoang Ma Thương, theo càn khôn giới bên trong lấy ra một đoạn màu trắng xương tay. Cái kia tiệt thủ xương xuất hiện về sau, Thiên Hoang Ma Thương dường như nhận lấy cảm ứng đồng dạng rung động bắt đầu chuyển động. Sở Cuồng Nhân ánh mắt lộ ra kinh ngạc, ánh mắt đảo qua cái kia khô gầy lão giả, trong mắt có đại đạo phù văn lưu chuyển. Khô Đằng Tôn Giả, xưa kia Vô Cực Ma Tôn thân tín, Vô Cực Ma Tông Dương Nghiệt, tu là tôn giả trung kỳ. Tu tới tôn pháp. Tay cầm Vô Cực Ma Tôn thi thể, có thể cùng Thiên Hoang Ma Thương sinh ra cộng minh. Liên tiếp tin tức lướt qua. Sở Cuồng Nhân ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhìn đối phương trong tay xương tay, từ trong đó đích thật là lộ ra một cổ chí tôn đạo vận. Cái này Thiên Hoang Ma Thương từng là Vô Cực Ma Tôn binh khí, có thể cùng đối phương thi thể sinh ra cộng minh, ngược lại cũng không phải cái gì hiếm có sự tình. Bất quá dạng này liền muốn lấy đi ma thương, không khỏi quá mức ý nghĩ hảo huyền. Sở Cuồng Nhân lạnh hừ một tiếng. Hắn duỗi tay nắm chặt ma thương, một cổ bàn bạc linh lực điên cuồng tuôn ra. Nguyên bản rung động ma thương lại bị hắn cứ thế mà trấn áp. Khô Đằng Tôn Giả biến sắc, không có nghĩ đến cái này Sở Cuồng Nhân lại còn có dạng này linh lực, thật không thể tin. Cao thủ còn lại nhìn thấy Khô Đằng Tôn Giả cử động về sau, cũng có chỗ suy đoán, đồng thời cũng kinh ngạc tại Khô Đằng Tôn Giả xuất hiện. Tự Vô Cực Ma Tôn sau khi chết, cái này Khô Đằng Tôn Giả thì mai danh ẩn tích, vốn cho là hắn chết sớm, không nghĩ tới lại còn sống. Lão già chết tiệt này, cũng quá có thể sống đi. Tôn giả thọ mệnh nhiều nhất bất quá 8.000 năm, mà đạo tu sĩ thiên đạo không cho, thọ mệnh thì ngắn hơn. Hắn lại sống đến bây giờ. Thế gian có thể kéo dài thọ mệnh bảo vật số lượng cũng không ít, nhìn dáng vẻ của hắn, khoảng cách thiên nhân ngũ suy cũng không xa. Ma đạo tam tông cao thủ thấp giọng nghị luận. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Khô Đằng Tôn Giả thản nhiên nói, ma đạo bên trong tôn giả cao thủ hơn phân nửa đều bị thất tổ bọn họ ngăn cản, ngươi có thể trà trộn vào đến, cũng là tính ngươi có chút thủ đoạn. Chỉ là đáng tiếc, đã trốn tránh sống nhiều năm như vậy, vì sao không tiếp tục trốn ở đó, đột nhiên đi ra nhảy nhót, muốn chết sao? Khô Đằng Tôn Giả nghe vậy, cười lạnh nói, Thiên Hoang Ma Thương chính là ma tôn binh khí. Vốn nên chính là ta Vô Cực Ma Tông tất cả. Một cái đã sớm biến mất đạo thống, chỉ để lại các ngươi những thứ này dương nghiệt tại cái này kéo dài hơi tàn, cũng dám đến đoạt thánh vương khí, ngu xuẩn. Thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Khô Đằng Tôn Giả không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay thì oanh ra nhất chưởng, một cổ vô cùng âm tà đạo vận hiển hóa, đánh phía Sở Cuồng Nhân. Đầy trời bạch liên làm rung động, tầng ngoài cùng bạch liên giống như bị mưa to ngăn trở, cánh hoa điêu linh, liên tiếp phá nát. Từ khai chiến đến nay, bạch liên tịnh thế lần thứ nhất bị phá hư. Mặc dù không có hoàn toàn đánh vỡ, nhưng điều này cũng làm cho một đám ma tu hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Ha ha, gia hỏa này linh lực của hắn nhanh xong. Mọi người thêm chút sức. Sở Cuồng Nhân, nhận lãnh cái chết đi. Ma tu nhóm ra sức xuất thủ, các loại đạo vận bạo phát, không ngừng đánh vào bạch liên phía trên, đánh cho đầy trời bạch liên rung không ngừng, phá nát. Ngay tại Khô Đằng Tôn Giả cũng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một cái thanh tú lang thanh niên bỗng nhiên lách mình đi vào trước mặt hắn. Người nào? Khô Đằng Tôn Giả sắc mặt biến hóa, nhưng làm hắn thấy rõ ràng thanh niên khuôn mặt lúc, đồng tử co rụt lại. Có chút không dám tin tưởng. Ngươi là... Ma Tôn. Không, không đúng, Ma Tôn đã chết. Khô Đằng Tôn Giả vội vàng phủ nhận. Ta là hắn đời sau. Đem trên tay ngươi cái kia tiệt thủ xương cho ta mượn dùng một lát, ta có biện pháp đem Thiên Hoang Ma Thương nắm bắt tới tay. Thanh niên nhìn đối phương trong tay xương tay, ánh mắt nóng rực. Mà lúc này, Sở Cuồng Nhân ngay tại ứng phó rất nhiều ma tu cường công, duy trì đạo thể tam đại dị tượng, bạch liên tịnh thế thiên, cùng liên tiếp thôi động thánh vương pháp đã để hắn tiêu hao quá nhiều linh lực. Nhưng đối với cái này, hắn cũng không hoảng hốt. Thần sắc không hề bận tâm. Thao thiết pháp. Sở Cùng Nhân quanh thân chợt bộc phát ra một cổ kỳ lạ đạo vận, một cổ kinh khủng hấp lực bạo phát, bốn phía ma tu thi thể lại bị từng cái phân giải thành vô số huyết nhục tinh hoa, theo bốn phương tám hướng hướng hắn dũng mãnh lao tới. Nơi đây ma tu thi thể chồng chất thành núi, mà những thi thể này đối với có được thao thiết pháp Sở Cùng Nhân tới nói, cũng là từng cây có thể tùy thời bổ sung linh lực bảo dược a. Mà lại không cần giống tầm thường đan dược như vậy cần thời gian nhất định để tiêu hóa, vừa tiến vào thể nội liền có thể tại vô cùng trong thời gian ngắn hóa thành linh lực. Đây mới là Sở Cùng Nhân trận chiến này lớn nhất lực lượng. Có thao thiết pháp tại, hắn căn bản là không sợ tiêu hao. Quần chiến đối với hắn mà nói, căn bản không chỗ dùng chút nào. Mà tu nhóm muốn cần dùng xe luân chiến mài chết hắn, ý nghĩ này từ vừa mới bắt đầu cũng là cái sai lầm, hắn giết đến càng nhiều, có thể bổ sung linh lực cũng càng nhiều. Rất nhiều máu thịt tinh hoa còn như bách xuyên quy hải giống như không ngừng tràn vào Sở Cùng Nhân thể nội, nguyên bản khô kiệt linh lực tại lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp khôi phục, thậm chí còn có càng tiến một bước xu thế. Tình cảnh này, tại chỗ để tất cả ma tu suýt nữa tự bế, bọn họ quyết đấu sinh tử tiêu hao đối phương linh lực, nhưng người ta cái này thời gian một cái nháy mắt thì khôi phục lại, đây cũng quá vô lại đi. Cái này, đây rốt cuộc là phương pháp gì? Gia hỏa này trên thân vì sao có nhiều như vậy pháp môn, mỗi một loại đều chưa từng nghe thấy, hắn đến tột cùng là từ đâu có được? Có pháp môn này, hắn vừa mới vì cái gì không cần? Ta hiểu được, hắn đây là tại kiến tạo một loại giả tượng, muốn cho chúng ta một loại có thể đem hắn linh lực tiêu hao hết, đem hắn đánh bại giả tượng, thế nhưng là... Ai muốn đến hắn lại có dạng này pháp môn? Đáng chết, từ vừa mới bắt đầu chúng ta thì sai, 10 vạn ma tu với hắn mà nói, căn bản đối với hắn không tạo thành cái uy hiếp gì. Một trận chiến này chưởng khống quyền từ đầu đến cuối đều ở trong tay của hắn. Chương 108, núi thay biển móc tiên tạo giết, đại chiến kết thúc. Một cái thao thiết pháp đem tất cả mọi người đánh cho trở tay không kịp. Lại lần nữa khôi phục đỉnh phong Sở Cùng Nhân, từng đóa bạch liên lại lần nữa tại hư không ngưng tụ, vô song phòng ngự để tất cả ma tu đều thúc thủ vô sách. Thánh kiếm vung lên, bá đạo kiếm quang để tại chỗ ma tu không quyết tử vong. Cho dù là ma đạo tam tông cao thủ cũng khó có thể địch nổi. Còn thừa 1 vạn ma tu, bị không ngừng thu hoạch. Ông ông. Lúc này, tại Sở Cùng Nhân bên cạnh Thiên Hoang Ma Thương xuất hiện dị động, lại bay lên không trung mà ra. Hướng về một cái hướng khác kích bắn đi. Một thanh niên bắt lấy bay tới ma thương, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, thành công. Thiên Hoang Ma Thương là của ta. Thanh niên này trong tay cầm một đoạn xương tay, toàn thân toát ra một loại mạnh mẽ đạo vận, lại cùng Thiên Hoang Ma Thương sinh ra mãnh liệt cộng minh. Loại này cộng minh trình độ so với mới vừa rồi còn hiếu thắng. Sở Cùng Nhân trong mắt có đại đạo phù văn lưu chuyển, nhìn thoáng qua thanh niên kia, Triệu Vô Kỵ, Vô Cực Ma Tôn hậu nhân, hiện địa phủ chuyển luân vương đệ tử, người mang vô cực ma thể, tu thánh nhân pháp. Sở Cùng Nhân khẽ ồ lên một tiếng. Vô Cực Ma Tôn hậu nhân, xem ra thật đúng là cái gì ngưu quỷ xà thần đều xuất hiện. Ma thương bị đoạt, Sở Cùng Nhân thần sắc tự nhiên, ngược lại là còn lại ma tu biến đến vô cùng kích động. Có người đoạt đến ma thương. Người thanh niên kia là ai? Sở Cùng Nhân nói hắn là Vô Cực Ma Tôn hậu nhân, đây là thật hay giả? Trên người đối phương lộ ra tới đạo vận là vô cực ma thể, là năm đó Vô Cực Ma Tôn có thể chất, mà lại ta xem qua Vô Cực Ma Tôn bức họa, cùng người thanh niên này đích thật là giống nhau đến mấy phần. Chẳng lẽ là hắn dẫn người diệt Sơn Hà Tông, vì chính là cái này Thiên Hoang Ma Thương? Xem ra hắn đã thành công. Hừ, quản hắn là ai hậu nhân? Hiện tại ma thương không tại Sở Cùng người trong tay, cái này có thể dùng dễ dàng đoạt nhiều, phía trên. Không tệ, Vô Cực Ma Tôn đã chết, Thiên Hoang Ma Thương chính là vô chủ chi vật, cho dù là ma tôn hậu nhân muốn, vậy cũng phải dùng thực lực để chứng minh chính mình, không gánh nổi vậy cũng đừng trách người khác. Ma đạo tam tông tu sĩ nhất thời thay đổi mục tiêu. Sở Cùng Nhân thực lực quá mạnh, cường đại đến để một đám ma tu đều không thể làm gì, ma thương trong tay hắn. Ma tu căn bản không có hy vọng. Có thể rơi vào Triệu Vô Kỵ trong tay. Bọn họ thì cảm thấy mình lại có thể, Sở Cùng Nhân bọn họ không làm gì được, chẳng lẽ còn trị không được ngươi? Người nào dám làm tổn thương thiếu chủ? Khô Đằng Tôn giả đột nhiên bước ra một bước, lớn tiếng nói. Mặc kệ là vì Thiên Hoang Ma Thương vẫn là Triệu Vô Kỵ thân phận, hắn đều khó có khả năng để mọi người xuất thủ thương tổn Triệu Vô Kỵ. Muốn ma thương, chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Triệu Vô Kỵ tay cầm Thiên Hoang Ma Thương, vô cực ma thể đạo vận lập tức bạo phát. Hắn bạo phát khí thế lại không kém gì tại chỗ bất kỳ một cái nào chiến vương. Không hổ là ma tôn hậu nhân. Quả nhiên không tầm thường. Khô Đằng tôn giả tán thưởng một tiếng. Ta nói, các ngươi có phải hay không quá không coi trọng ta? Lúc này, Sở Cùng Nhân bóng người vang lên, chỉ thấy hắn tay cầm Côn Ngô Thánh Kiếm, vừa sải bước ra, đi vào Triệu Vô Kỵ bên người, đột nhiên chém xuống một kiếm, bá đạo tử sắc kiếm quang để hư không cơ hồ vỡ tan. Triệu Vô Kỵ tay cầm ma thương, đột nhiên hướng về kiếm quang đánh tới, hai cổ lực lượng va chạm, phát ra một tiếng nổ âm âm. Kinh khủng cự lực theo trường thương trực tiếp để Triệu Vô Kỵ hai tay cốt cách bạo liệt, hắn một tiếng rú thảm, lại cầm không được ma thương bay ngược mà ra. Đến, ngươi lại thử một lần có thể hay không đem nó lấy đi. Sở Cùng Nhân tiếp nhận bay ra ngoài ma thương, đem cắm trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Triệu Vô Kỵ cảm thấy rung động, hắn cầm lấy Thiên Hoang Ma Thương, lại không chặn được Sở Cùng Nhân một kiếm. Hai tay của hắn run rẩy, có từng viên huyết châu nhỏ xuống, hắn cắn răng, dùng vô cực ma thể thôi động ma tôn xương tay, cùng ma thương cộng minh, muốn phải tiếp tục bị Thiên Hoang Ma Thương cho đoạt lại. Nhưng là cái này hoàn toàn không cần, tại Sở Cùng Nhân trấn áp thô bạo phía dưới, ma thương không nhúc nhích tí nào. Đáng giận. Cái này ma thương lại trở lại Sở Cùng Nhân trong tay, cái này căn bản liền đoạt không được a, đi trước. Sở Cùng Nhân quá mạnh, rời đi trước lại nói. Có chút ma tu giằng xuống đối ma thương khát vọng, sau đó liền muốn rời khỏi, chỉ là, bọn họ lại là gặp lấp kín bích chướng. Tình huống như thế nào? Nơi này không gian kết cấu bị cải biến. Muốn rời khỏi ma tu biến sắc. Cách đó không xa, nhìn đến đây hết thảy Sở Cùng Nhân cười lạnh nói, thật nghĩ đến đám các ngươi có thể nói đến là đến, nói đi là đi. Cửu Thiên Kiếm Ngục, Phong Thiên Khóa Địa, há lại dễ dàng như vậy rời đi. Từ khi những thứ này ma tu lúc đến nơi này. Sở Cùng Nhân thì cho tới bây giờ không có ý định để bọn hắn rời đi, một cái cũng không có ý định buông tha. Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật. Thánh kiếm vung lên, lặp lại không biết bao nhiêu lần kiếm quang trùng trùng điệp điệp tuôn ra, Tu La Tông cầm đầu chiến vương tại chỗ bị chém giết, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Sở Cùng Nhân, tha cho ta không chết, ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ. Làm trâu làm ngựa. Cực Nhạc Tông nữ tử Lã Chả Chực khóc nói, gương mặt sở sở động lòng người, sóng mắt lưu chuyển ở giữa hồn siêu phách lạc. Sở Cùng Nhân ngước mắt nhìn nàng một cái, ngươi tốt Cực Nhã a. Lời nói rơi, thánh kiếm đã vung ra. Tại nữ tử kia ánh mắt hoảng sợ bên trong, kiếm quang không trở ngại chút nào đem nàng chìm ngập, thân thể trong nháy mắt liền bị oanh thành một đoàn bọt máu nổ tung. Trốn, mau trốn. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Đáng giận, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy, hắn chỉ có một người, nhưng chúng ta 10 vạn ma tu đúng là đối với hắn thúc thủ vô sách, làm sao có thể. Toàn bộ chiến trường phía trên, ma tu đã biến đến vô cùng bối rối. Khô Đằng tôn giả cũng thử qua thoát đi, nhưng cho dù là hắn cũng không có cách nào tránh thoát Cửu Thiên Kiếm Ngục phong tỏa. Bị vây ở nơi đây. Bất đắc dĩ, trong mắt của hắn ngoan sắc lóe lên, đánh bạc tánh mạng cùng Sở Cùng Nhân nhất chiến, nhưng cho dù là tôn giả, cũng chỉ là nhiều chịu một kiếm. Theo Khô Đằng tôn giả vẫn lạc, còn lại ma tu càng thêm tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Mà Sở Cùng Nhân lại là thờ ơ, đỉnh đầu thiên đạo kiếm, chân đạp thanh liên, chung quanh bạch liên vần quanh, giống như cao cao tại thượng trích tiên. Có thể cái này một đám ma tu xem ra, không ai so hiện tại Sở Cùng Nhân càng giống ác ma. Không được, tiếp tục chờ đợi ta sẽ chết. Nhất định phải trốn. Triệu Vô Kỵ thần sắc sợ hãi. Liền bận biểu tay lấy ra khắc họa lấy huyền diệu phù văn phù triện, đem xé rách. Chỉ thấy phù triện bộc phát ra một cổ cường đại không gian đạo vận, đem Triệu Vô Kỵ bao trùm, chớp mắt liền đột phá Cửu Thiên Kiếm Ngục phong tỏa. Phát giác không gian dị động, Sở Cùng Nhân trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Đây là không gian lực lượng, một loại nào đó không gian bảo vật sao? Sở Cùng Nhân lẩm bẩm nói. Trên thế giới này ngược lại là có không ít không gian bảo vật,